Chương 1111, sao nam đầu bắt đầu, sinh tử dung hợp. Được bảo vật, cũng phải có năng lực bảo vệ mới được, cường giả được bảo vật có thể xưng là cơ duyên, người yếu được bảo vật chính là tai họa. Một khi tin tức tiết lộ, sẽ có vài chi không rõ các đường cao thủ dồn dập tới cửa, do đó mang đến nguy cơ. Nghe Thái Bình giáo tổ tràn ngập uy hiếp lời nói, Thái Đầu giáo tổ trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, trong mắt lấp lóe một vẻ tâm trầm, chậm rãi thu hồi thủ trưởng, ngôi sao kiếm chính là ta Thái Đấu đạo đáo vật, ta Thái Đấu đạo tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Diệu Tú bây giờ tình huống ngươi không phải không biết, ngươi sẽ vì là hôm nay lựa chọn hối hận, một khi ta Thái Đấu đạo cường giả đến nhà, đến thời điểm có Diệu Tú quả ngon ăn. Hư Thái Bình giáo tổ chỉ là lạnh lùng một hành, chẳng lẽ liền ngươi Thái Đấu đạo có cường giả hay sao, lẽ nào ta Thái Bình đạo không có cường giả? Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ âm thanh biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại sắc mặt tái nhợt Thái Đấu giáo tổ ngồi ngay ngắn ở nơi nào. Thái Đấu giáo tổ thân là chín đại vô thượng giáo tổ một trong, nếu là đối với chín đại vô thượng tông môn đệ tử ra tay, đặc biệt là một đời mới đệ tử ra tay, nhưng là lấy lớn ép nhỏ, hành động như vậy biết đánh phá chín đại vô thượng tông môn trong lúc đó quy tắc ngầm, phá hoại quy củ. Giáo tổ nếu là có thể tùy tiện đối với người khác ra thấp bối đệ tử tùy tiện ra tay, chín đại vô thượng tông môn chẳng phải là muốn rối loạn bộ. Diệu Tú, ngươi dám to gan đoạt ta Thái Đấu đạo đáo vật, chúng ta không để yên. Trịnh Tân nhìn Ngọc Độc Tú đi xa thần quang, trong mắt lóe ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, lại dám dở trò lừa bịp trộm lấy bần đạo bảo vật, chúng ta không để yên, thấy ta làm sao giáo huấn ngươi. Ngọc Độc Tú sớm đã đem Trịnh Tân vẩy không một bên, Ngọc Độc Tú triển khai chính là túng địa kim quang, so với cưới mây đạp gió không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, trừ phi là chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang, không phải vậy không có ai có thể cùng được với Ngọc Độc Tú túng địa kim quang độc tố. Trung vực, Thái Bình đạo biệt viện đỉnh điểm, Ngọc Độc Tú biến thành kim quang trong nháy mắt giáng lâm ở Thái Bình đạo đỉnh núi, một bên chiêu thiên đám người tiến tới, làm sao? Giáo tổ có từng làm khó dễ ngươi? Phù Diêu cùng chiêu thiên cùng nhau mở miệng. Ngọc Độc Tú trong tay cầm bảo kiếm, nhìn chiêu thiên nói, giáo tổ muốn làm khó dễ ta, nhưng bản tọa QNZ không phải ngồi không, còn phải xem ta có cho hay không giáo tổ làm khó dễ cơ hội của ta, bản tọa phía sau có một người đuôi nhỏ, các ngươi giúp ta ngăn trở hắn. Là Cao Y Na Ho Thái Đấu đạo cái gọi là thiên chi kiêu tử đi, bản tọa vừa vặn nhìn hắn khó chịu, đi qua đi cỏ rửa hắn một phen. Chiêu thiên trong mắt lập lòe một vệ xem thường. Trước Ngọc Độc Tú ở Côn Lôn núi cách đó không xa cùng Trịnh Tân trong lúc đó đại chiến, chư thiên vô số đại năng rõ như ban ngày, chuyện này tự nhiên cũng không gạt được Chiêu thiên huyết ma ba người con mắt. Chiêu thiên một bước đi ra, thân hình thuận tức biến mất ở trong hư không, Ngọc Độc Tú lúc này mới vừa có thời gian giơ lên tay phải, đoan thấy bảo kiếm trong tay. Không ngừng ngưng thần lấy nguyên thần cảm ứng bảo kiếm bên trong sức mạnh. Bảo kiếm này không đơn giản, trước lại có thể khắc chế bản tọa thần thông, chống đối tinh vực sức hút, nuốt chửng tinh không, sợ không phải giáo tổ thủ đoạn, mà là bảo kiếm này bản thân chất liệu mang theo thần dị lực lượng. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên thần không ngừng cảm ứng bảo kiếm. Bảo kiếm này trước lại có thể nuốt chửng ngươi tinh vực lực lượng, cũng không phải đơn giản. Phù Diêu nhìn Ngọc Độc Tú trong tay ánh sao lấp lóe trường kiếm nói. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi mở mắt ra. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, thực sự là đáng tiếc. Làm sao huyết ma nghe vậy kinh ngạc nói. Bảo vật bị long đong à, bảo vật này rơi vào Thái Đấu đạo tu sĩ trong tay, thực sự là đáng tiếc, không công bị Thái Đấu giáo tổ trà đạp linh vật, bây giờ rơi vào bản tọa trong tay, bản tọa hơn nữ a luyện chế, tất nhiên có thể làm cho vật ấy hiển lộ tài năng. Vật tờ ơn nở dùng Ngọc Độc Tú đẩy mặt cảm khái nói. Bảo vật bị long đong, lúc này Ngọc Độc Tú nhận ra bảo kiếm này chất liệu, mới vừa có cảm thán như thế. Bảo vật này kiếm bên trên cấm chế trận pháp thô bị không thể tả, không chỉ không thể khiến đến bảo vật phát huy ra sức mạnh lớn hơn, trái lại hạn chế bảo vật trưởng thành. Vật ấy chính là cửu thiên bên trong bắt đầu thất tinh thai nghén đan dệt mà ra kết quả, cùng sao nam đầu thất tinh hỗn hợp, bắt đầu bản nguyên chủ chết, sao nam đầu bản nguyên chủ sinh, mà vật ấy chính là sao nam đầu cùng bắt đầu bản nguyên dung hợp vật. Cũng không biết vì sao bắt đầu bản nguyên cùng sao nam đầu bản nguyên lại sẽ dung hợp lại QNZ nhau, làm cho này chất liệu có bắt đầu bản nguyên cùng sao nam đầu lực lượng bản nguyên, đồng thời hai vật hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau, sinh tử luân hồi, có sinh tử lực lượng, huyền diệu vô cùng. Huyết ma cùng Phù Diêu mặc dù đối với Ngọc Độc Tú theo như lời nói cũng không lý giải ra sao, nhưng nghe cảm giác vật ấy rất lợi hại chính là đúng rồi. Bảo vật này dung hợp bắt đầu lực lượng, sao nam đầu lực lượng, có hai người bản nguyên sinh tử luân hồi luân phiên, có thể triệu hoán bắt đầu thất tinh lực lượng cùng sao nam đầu thất tinh lực lượng đối địch, lợi hại vô cùng a. Phải biết này bắt đầu cùng sao nam đầu đều là thuộc về thượng cổ lao nhất 7 ngôi sao, chính là 365 viên chủ tinh một trong, coi như là giáo tổ QNZ không dám ra tay lay động, vật ấy rơi vào Thái Đấu giáo tổ trong tay, nhưng là bảo vật bị long đong, đợi ta trùng. mới luyện chế một phen, tất nhiên có thể khiến bảo vật hiển lộ tài năng, lúc nãy không phụ như vậy kỳ vật Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cảm thán. Vừa nói chuyện, Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong nháy mắt vươn tay phải ra, ở trong hư không hơi nắm chặt, chỉ thấy hư không chấn động, một người hư huyễn bắt quái lô xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong tay. Lúc này Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn lực lượng vặn mèo, bắt quái lô bên trong tiên thiên thần hỏa không ngừng lưu chuyển, vô số dị độ thứ nguyên vặn mèo vốn lượn bất định. Ngọc Độc Tú tiện tay đem cái kia kỳ lạ ngôi sao chi thiết vứt vào bắt quái lô bên trong, sau một khắc tay phải chậm rãi thu nạp, có cảnh tượng kỳ dị đều là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tiên thiên thần hỏa không ở trong thiên địa, chỉ có lấy tiên thiên thần hỏa đối với vật ấy tiến hành truy rèn, mới có thể khiến đến vật ấy siêu thoát sinh tử. Có khó mà tin nổi lực lượng Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lại nói cái kia Thái Đấu Đạo Thập Đại Thiên Chi Kiêu Tử một trong Trịnh Tân một đường điều động đám mây, liều mạng quay về Ngọc Độc Tú truy đuổi, nhưng Ngọc Độc Tú độn quang thực sự là quá nhanh, mặc dù là này Trịnh Tân sử dụng toàn bộ sức mạnh, QNZ vẫn là ở mấy hơi thở bị Ngọc Độc Tú cho vẩy không gặp tung tích. Trịnh Tân thấy này cũng không nhục trí, Ngọc Độc Tú chạy trời không khỏi nắng, chỉ cần mình đi tới trung vực Ngọc Độc Tú đặt chân vị trí đạo quan, tóm lại là có thể ngăn chặn hắn. Tứ Hải nơi khoảng cách trung vực cách một người bộ châu, thật là xa xôi, mặc dù là Trịnh Tân toàn lực ứng phó, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn theo kịp Ngọc Độc Tú. Ba ngày qua đi, Trịnh Tân ở nào đó một vùng núi sông thượng hạ xuống đám mây, lau mồ hôi nước, nhìn cửu thiên mặt trời, trên mặt mang theo suối quẩy nói, Diệu Tú không hổ là nhất chi độc tú, coi như là bị phế đi, bản lãnh này QNZ là nhất lưu, không nói chiến đấu thủ đoạn, chính là bây giờ đột quang, nếu là Diệu Tú một lòng muốn chạy trốn, ta cũng khó có thể truy đuổi, chỉ có thể sớm đem ngăn cản. Trịnh Tân quét một vòng dưới chân tảng đá, tiện tay hái được cách đó không xa trên cây một người trái cây, sau đó ngồi ở đó trên tảng đá nghỉ ngơi, không ngừng miệng lớn tức nhai trái cây. Lớn mật tiểu tặc, lại dám trộm lấy lao phu trái cây ngay ở Trịnh Tân ăn trái cây thời gian, chợt nghe được bên thai truyền đến một tiếng quát mắng, tiếp theo liền nhìn thấy một người râu tóc hoa dâm ông lão cất bước đi tới, thổi râu mép trừng mắt nhìn Trịnh Tân. Nhìn thấy người lão giả này, Trịnh Tân trong nháy mắt tăng cao cảnh giác, bây giờ có nhiều lao già đối với trẻ tuổi ra tay việc, không thể kìm được Trịnh Tân không cẩn thận. Phóng tầm mắt đánh giá một chút quanh thân cảnh sắc, sau đó Trịnh Tân mới nhìn ông lão kia, lão trưởng câu nói này rất hồ đồ, này khắp núi khắp nơi trái cây, đều là trời sinh địa dưỡng, làm sao là nhà ngươi trái cây, nếu là nhà ngươi trái cây, ngươi cứ việc hoán nó một tiếng, nhìn hắn có đáp ứng hay không. Ông lão kia nghe vậy sắc mặt đỏ lên, khá lắm tiểu tặc, an vụng lão phu trái cây không nói, lại còn dám nói ngụy biện, coi là thật là lẽ nào có lý đó, lão phu ha có thể cho ngươi, này khắp núi khắp nơi trái cây đều là lão phu ra, lão phu nắm đấm lớn hơn ngươi, nói là nhà ta chính là nhà ta. Vừa nói, chỉ thấy này lao ông trong tay cầm một người côn đồng, đổ ập xuống quay về Trịnh Tân chính là một trận manh đánh. Hừ, há có nơi đây, ngươi đây là tìm cớ, đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình người lao giả này đến quái dị. Trịnh Tân không dám khinh thường, sau một khắc quanh thân ánh sao rung động, tiếp theo liền thấy đến Trịnh Tân trong tay vô số ánh sao hình thành từng đạo kiếm khí, che ngập bầu trời hướng về lao ông bắn lại đây. Khá lắm, ngươi ăn vụng lão phu trái cây cũng coi như, lại còn nghĩ giết người diệt khẩu. Lão phu hôm nay cùng ngươi liều mạng. Lao ông âm thanh bi phẫn nhìn Trịnh Tân, sau một khắc đầy trời côn ảnh trong nháy mắt hóa thành một côn, hô hấp đánh tan hư không, đi tới Trịnh Tân trước cửa, sát cơ phóng lên trời.